Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 6, Tần Nhất Hằng. Âm Hà Thủy, Âm Hà thật đang ở phụ cận. Ta không nhịn được lần nữa sờ một chút tường ngoài. Không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Ta đột nhiên cảm giác được này gai băng cốt lạnh. Một mực có thể lạnh đến nhân tủy sống bên trong. Vạn Cẩm Vinh hô, mọi người tách ra tìm một chút nhà môn. Chúng ta muốn đi vào. Ta nghe thấy nhà bên kia trâu ra ai một cái âm thanh. Đi theo la lên, Bạch lão bản, ngươi tới nhìn một chút đây là cái gì sâu trùng. Bạch Khai nghe tiếng đi qua. Này mặt bên tường chỉ còn sót ta theo Vạn Cẩm Vinh. Vạn Cẩm Vinh sờ tường hướng ta đảo. Trong nhà tựa hồ có đồ đang động. Cái gì? Ta hiếu kỳ đem mặt áp vào trên tường. Mặc dù này là băng, nhưng cơ hồ không có gì xuyên thấu qua minh độ. Ta đem con mắt trợn tròn rồi, lại chỉ có thể nhìn thấy xen lẫn ở băng bên trong. Kia một luồng đông đặc tử sắc. Nơi đó có à? Ta lẩm bẩm vừa định quay đầu lại hỏi. Cũng cảm giác sau ót bị người chợt đánh xuống. Ta thậm chí cũng không kịp a một tiếng. Mắt tối sầm lại liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, ta mới mơ hồ hơi chút khôi phục một chút cảm giác. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Ảnh hình người là đang ở không trung phiêu. Rất chán ghét muôn ói. Ta biết đây là não chấn động triệu chứng. Tận lực làm cho mình khống chế hô hấp. Ta lo lắng dưới tình hình như thế một khi phun ra. Rất dễ dàng đem mình sặc chết. Kiên trì như vậy một lúc lâu. Rốt cuộc ta cảm giác mình có thể động. Sờ một cái đầu. Đến bất giác đau. Cũng không có chảy máu. Mới đầu mắt nhìn cái gì cũng mơ hồ. Chậm rất lâu lúc này mới thấy rõ bốn phía tình trạng. Nhìn một cái ta thật bất ngờ. Ta lại không có nằm ở nhà tường ngoài bên trong đống tuyết. Thân thể bên dưới là ngạnh băng băng mặt đất. Mục chỗ cùng địa phương. Tất cả đều là cái loại này màu tím nhạt tường băng. Ta dùng hết khí lực lớn kêu một tiếng Bạch Khai. Lại chỉ nghe điếc tai hồi âm âm thanh. Ta lại đang nhà này băng trong nhà. Lòng ta nói là ai đem ta làm đi vào. Mặc dù này là băng trạch. Nhưng ở bên trong một chút cũng không cảm giác được giá rét. Ngược lại là một cái rất an toàn địa phương. Chẳng lẽ vừa mới bên ngoài đánh nhau. Ta bị coi là thương binh đưa tới đây tị nạn. Có thể làm như thế. Sợ rằng chỉ có Bạch Khai. Ta đứng lên. Dùng chân thử một chút. Mặt đất cũng không trơn nhẵn. Trong nhà này nhìn lạ thường đại. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là. Trong nhà không có bất kỳ vách tường trở ngại tầm mắt. Nhưng lúc này thiên đã hắc thấu. Chúng ta lại vừa là ở rừng sâu núi thảm bên trong. Tầm nhìn phi thường kém. Trong lúc nhất thời ta cũng không cách nào xác nhận trong nhà còn có ai. Ta lục lọi tiến tới. Rất nhanh dọc theo tường đem toàn bộ nhà cũng đi một lượt. Ta phát hiện hai vấn đề. Một, trong nhà cũng chỉ có ta một người. Vô luận thế nào ta kêu, cũng không có người trả lời. Nhị, quan trọng hơn là, chuyến này đi xuống. Ta không ở trên vách tường phát hiện bất kỳ môn hoặc là cửa vào. Cái này làm cho ta rất kỳ quái. Ta đến tột cùng là đi vào như thế nào? Điện thoại di động ta chứa ở ba lô leo núi bên trong. Ta sờ một cái quần áo khoác ngoài vòng. Thật may có một cái bật lửa. Ta đánh sáng lần nữa tìm. Ta lo lắng trong nhà này mặc dù có những người khác. Chỉ sợ cũng là thuộc về trạng thái hôn mê. Nhưng mà ta ở to lớn trống trải trong nhà đến trở về tìm rồi mấy lần. Không có bất kỳ ai. Giống vậy, để cho ta cảm thấy cả người phát rét là. Toàn bộ ánh mắt của ta có thể thăm dò địa phương. Khỏi nói cửa vào rồi. Cho dù là một cái có thể miễn cưỡng nhét vào nhân động cũng không có. Mụ ta rốt cuộc hôn mê bao lâu? Hay lại là nhà bị người phong kín? Nếu như vậy lời nói, nơi tay đầu không có bất kỳ công cụ dưới tình huống. ta muốn đi ra ngoài, là không có bất kỳ hy vọng, ta sẽ tươi sống bị đói chết ở chỗ này. Dục vọng cầu sinh để cho ta bắt đầu vắt hết óc nghĩ biện pháp. Nhân ngược lại cũng tỉnh táo lại, ta rút một điếu thuốc nghỉ ngơi nghỉ. Dưới tình hình như thế, ta không dám làm bất kỳ mù quáng tiêu hao thể lực sự tình. Ta thậm chí đều nghĩ tới có hay không dùng đi tiểu nhiệt độ. Có thể từ từ hòa tan tường băng, nhưng mà ta phát hiện cho dù ta bốn phía đều là trạng thái cố định thủy, ta lại một giọt cũng uống không tới. Không thể làm gì khác hơn là buông tha niệm tưởng. Ta tới gần tường, bốn phía tĩnh đáng sợ, không cảm giác được bên ngoài tường bất kỳ thanh âm gì. Ta muốn có lẽ chuyến này tới, số mạng ta chính là phải chết ở chỗ này. Này căn bản cũng không phải là một cái nhà, là ta giang thước phần mộ a. Suy nghĩ, bỗng nhiên nghe nơi bóng tối một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Giang thước, ta nhất thời dấy lên hy vọng, hận không được hướng cái thanh âm kia lập tức bỏ qua. Tần Nhất Hằng, Tần Nhất Hằng, ta đánh sáng bật lửa, lảo đảo chạy tới tìm theo tiếng chiếu một cái. Quả nhiên nhìn thấy Tần Nhất Hằng dùng cơ hồ giống vậy tư thế dựa vào ở trên vách tường. Hắn tựa hồ so với ta còn phải suy yếu, trên mặt không nhìn thấy một chút huyết sắc. Ta bắt lại bả vai hắn. Tần Nhất Hằng người mặc theo ta như thế quần áo khoác ngoài, trên đầu mang đỉnh đầu mũ ra. Trên cái mũ tất cả đều là tuyết đọng, bởi vì thân thể lay động, tuyết rơi xuống đầy đất. Ta lúc này mới phát hiện này mũ mão tử nhìn rất quen mắt. Đây là một nhóm kia Đông Bắc nhà máy làm được cái mũ. Đây là rất nhiều với âm hà sự kiện có liên quan nhân cũng đội nón. Ta đạo, ngươi đi vào như thế nào? Mụ ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Ngươi trước nói với ta rõ ràng. Ta coi như chết ở chỗ này ngươi cũng phải nhường ta chết được rõ ràng a. Tần Nhất Hằng đạo, ta là tới mang ngươi đi ra ngoài. Rất nhanh chúng ta là có thể đi ra ngoài. Mụ nếu như ngươi không nói rõ rồi, lão tử chết cũng không đi ra. Ta cho Tần Nhất Hằng ngực một quyền nói. Ngươi nói cho ta biết, tòa nhà này là ai xây? Tần Nhất Hằng nhàn nhạt nhìn ta, cười khổ nói. Ngươi coi như biết tất cả rồi, nhưng là ngươi có thể thay đổi gì sao? Giang thước, ngươi nhớ, ở bất cứ chuyện gì trước mặt, chỉ có còn sống mới là vương đạo. Ta lắc đầu một cái, mụ là ngươi dẫn ta lên đường. Bây giờ ngươi với lão tử nói vương đạo, bây giờ nơi đó mẹ hắn khác biệt đạo. Ngươi đi cho ta nhìn xem một chút, ngươi không phải muốn đi âm hà sao? Ngươi không phải là phải dùng gạch châm tủ quần áo sao? Lão tử với ngươi cùng nhau đi. Nên ta làm, chỉ có thể do ta làm. Đối với chính mình tốt một chút. Đừng như vậy khu, Tần Nhất Hằng chỉ đằng sau ta. Kiên trì một chút nữa. Bạch Khai ở cứu ngươi. Ta quá mức nhìn một cái, chỉ thấy mặt khác ngoài tường đầu, lòe lòe lấp lánh giấy lên ánh lửa. Này hỏa hiển nhiên rất lớn, dày như vậy lớp băng đều có thể xuyên thấu vào. Đồng thời bên ngoài keng đinh đương làm bắt đầu vang lên tiếng đánh. Có người ở tạc tường, ta bản năng nắm chặt quần áo của Tần Nhất Hằng. Mụ lần này ngươi khỏi với lão tử đùa bỡn bịp bợm. Lão tử nhiều người, một hồi đi ra ngoài chỗ ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến chạy. Tần Nhất Hằng đưa tay ra. Có thuốc lá không? Mấy hôm không quất ngươi cho khói. Ta điểm rồi đưa cho Tần Nhất Hằng. Nhân cũng dựa vào tường ngồi xuống. Nhìn bên ngoài tựa hồ tiến hành rất thuận lợi. Ta có thể cảm giác được băng càng ngày càng mỏng. Đứt quãng đã có thể nghe bên ngoài nhân hô đầu hàng buồn bực. Chỉ là bất đắc dĩ không nghe rõ đang giảng cái gì. Ta đem Tần Nhất Hằng nâng lên đến. Đi tới. Hướng về phía bên ngoài hô to. Bạch Khai, nhanh lên một chút. Tần Nhất Hằng ở bên trong. Bên ngoài tựa hồ thờ ơ không động lòng, hay lại là duy trì trước tiết tấu. Bất quá ta loáng thoáng đã có thể từ mơ hồ trong hình dáng phân biệt ra được cái nào là Bạch Khai. Bây giờ đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Ta cũng liền chịu ở tính tình. Yên ổn chờ. Một lát sau, băng rốt cuộc bị lộng ra một lỗ nhỏ. Bên ngoài Bạch Khai tiếng kêu dẫn đầu truyền vào. Tương Mặc, đi tiểu điểm đi tiểu có phải hay không là có thể nhanh lên một chút? Bạch lão bản đừng nóng. Động lại làm lớn một chút. Là cái kia Châu ra thanh âm. Động còn rất nhỏ. Ta xuyên thấu qua động nhìn ra ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy quen thuộc quần áo khoác ngoài. Thấy quần áo khoác ngoài chủ nhân ngồi chồm hổm xuống. Nắm cây đuốc giống vậy ở đi vào trong nhìn. Là Bạch Khai, ta đạo, nhanh lên một chút. Bên trong là hai đại lão gia môn. Có cái gì đẹp mắt? Bạch Khai lần này rốt cuộc giống như là nghe ta thanh âm. Đứng lên nói, tiểu khuyết người đừng chỉ nhìn a. Mụ ngược lại là hỗ trợ a. Ta vỗ một cái tường. Mụ ngươi để cho lão tử giúp thế nào? Lấy tay khu, lại nghe thấy bên ngoài một cái thanh âm đáp. Ta một mực ở châm củi hỏa. Ta ngây ngẩn, hồi lâu lại không dám nói thêm câu nào. Thanh âm này đối với ta mà nói qua chín muồi tất rồi. Thậm chí ta đều không cách nào dùng quen thuộc để hình dung. Bởi vì đây chính là ta giọng nói của mình. Ta đổi một góc độ. Muốn nhìn thấy người nói chuyện là ai. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh đống lửa xác thực đứng một người. Mặc giống vậy quần áo khoác ngoài. Đang ở một cây hướng trong đống lửa ném củi. Ta hô to. Bạch Khai. Mụ ngươi xem được rồi. Bên trong mới là ba ruột ngươi ba ta. Lại nghe Tần Nhất Hằng ở bên tai đạo. Khác kêu. Bọn họ không nghe được. Bây giờ ngươi không phải là người. Một hồi chiếu ta nói làm. Ta nghiêng đầu nhìn Tần Nhất Hằng. Trong lúc nhất thời không hiểu ý hắn. Vừa vặn lúc này tường rốt cuộc bị tạc xuống một tảng lớn. Chờ ta về lại quá mức nhìn bên ngoài. Liền gặp được chính ta ngồi chồm hổm xuống. Đem nửa người thử chen lấn đi vào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.